Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiều Du dựa thế xông lên đỉnh đầu cự côn, hai tay cầm ngược Trúc Long Yển Nguyệt đao rồi đột ngột đâm xuống. Nhưng cự côn cũng không ngốc, vẫy đuôi, lần nữa hóa thành một đạo bóng đen tránh được nhát đao. Né xong, cự côn nghiêng đầu nhìn Kiều Du, há miệng rộng, hoàng tuyền chỉ thủy chảy ngược vào, như đập chứa nước vỡ đê điên cuồng tràn vào miệng cự côn. Năng lượng cuồng bạo bắt đầu hội tụ trong miệng cự côn. Dưới đáy hoàng tuyền sáng lên một vệt quang mang, ầm ầm, cột sáng năng lượng cuồng bạo phun ra từ miệng cự côn, khiến nước hoàng tuyền xung quanh bốc hơi, tạo thành một mảnh chân không. Đối diện với nhất kích đáng sợ này, Kiều Du giơ Trúc Long Yển Nguyệt đao chém lên, cột sáng bị chia làm hai, Kiều Du cũng bị lực trùng kích cuồng bạo lật tung, cuồn cuộn dưới đáy hoàng tuyền. Cự côn cấp tốc lao tới, lại vung đuôi, quật mạnh vào Kiều Du, hệt như sút bóng, Kiều Du đánh rất bực bội. Nếu ở trên, hắn không hề sợ con cự côn này, nhưng bây giờ ở đáy hoàng tuyền, hành động và tầm mắt bị hạn chế, còn phải vận chuyển minh giới chi hỏa để chống cự âm hàn chi lực khủng khiếp của hoàng tuyền. Chiến lược hiện tại của hắn giảm ít nhất 3-4 phần so với khi ở trên mặt đất. Khó trách ngay cả ngụy thần giai đỉnh phong và hoàng tuyền cũng không làm nên trò trống gì. Nếu không có minh hỏa hộ thân, có lẽ hắn đã bị cự côn nuốt chửng. Nhưng cự côn không quan tâm, nó chỉ có một định nghĩ, nghiền nát con trùng dám làm tổn thương nó. Cự côn lại cấp tốc lao tới, dựa vào ưu thế môi trường, cự côn hóa thành một đạo bóng đen xuyên qua xung quanh Kiều Du, bất ngờ tung một pháo năng lượng đánh Kiều Du lăn lộn. Trước thân thể khổng lồ của nó, Kiều Du như chiếc thuyền cô độc lung lay giữa biển rộng. Dưới đáy hoàng tuyền âm hàn này, bất kỳ sinh vật vong linh nào xuất hiện đều sẽ lập tức bị đông cứng thành băng điêu. Đáy mắt Kiều Du tràn đầy ngưng trọng, dù không bị thương, nhưng cứ bị đánh thế này, Luyện Ngục Ti Vương và Minh Vực Cốt Long Vương sớm muộn cũng không chịu được. Lúc này, Trúc Long Yển Nguyệt đao trong tay Kiều Du bỗng nhiên rung lên dữ dội. Nhận được tin tức mà khí linh trúc cửu âm truyền tới, Kiều Du ngẩn ra, sau đó sắc mặt trở nên cổ quái. Nhỏ âm mà, ngươi nói con côn này là, hơn nữa trên thân còn có long tộc huyết mạch. Trúc Long Yển Nguyệt đao lại rung lên dữ dội, lúc này Kiều Du mới hiểu, tên đầy đủ của con cự côn này là Hoàng Tuyền Long Thi Côn, là biến chủng sa đọa của côn tộc, tương truyền chủng tộc này là do thần thú Ly Vẫn và một con côn 2 tuổi rưỡi cưỡng hiếp cò mà sinh ra ngoài ý muốn. Do đó, Hoàng Tuyền Long Thi Côn có một phần tư huyết mạch long tộc. Côn tộc bình thường ngao du trong hư không, nhưng Hoàng Tuyền Long Thi Côn khác biệt, sinh vật này chỉ có thể sống dưới đáy hoàng tuyền, mọi vật rơi vào hoàng tuyền đều sẽ bị nó thôn phệ. Bất kể là xác thối, người sống hay gì khác, Hoàng Tuyền Long Thi Côn đều có thể thôn phệ vạn vật. Thao, nhỏ âm ngươi không nói sớm, là mẫu long, vậy ta sợ nó cái lông a. Kiều Du không chút do dự kích hoạt phụ ma hiệu quả thư hùng hai đùi và long tổ uy áp của Trúc Long Yển Nguyệt đao, tốc độ cực nhanh của Hoàng Tuyền Long Thi Côn bỗng chậm lại. Đôi mắt thú khổng lồ của nàng ngập tràn kinh ngạc, Kiều Du cười lạnh, sinh vật liên quan đến long tộc đối diện Trúc Cửu Âm sẽ bị áp chế một nửa thực lực. Trước đây hắn gặp long tộc đều là làm khí linh, đây là lần đầu hắn gặp sinh vật còn sống có huyết mạch long tộc. Bị áp chế một nửa tốc độ, Hoàng Tuyền Long Thi Côn không thể thoát khỏi bắt giữ của quỷ đồng. Kiều Du tung một quyền về phía sau, mượn phản xung lực mạnh mẽ, hắn đoán trước đường đi của Hoàng Tuyền Long Thi Côn, rồi rơi xuống lưng nàng. Hoàng Tuyền Long Thi Côn phát ra tiếng thú giống giận dữ, nghe như tiếng trẻ con the thế. Kiều Du không nuông chiều nàng, nắm chặt Trúc Long Yển Nguyệt đao đâm vào lưng nàng. Bị đau, Hoàng Tuyền Long Thi Côn điên cuồng giãy giụa thân thể khổng lồ, hất Kiều Du xuống, nhưng Kiều Du nắm chặt Trúc Long Yển Nguyệt đao như chiếc đinh ghim trên lưng nàng. Minh giới chi hỏa, Kiều Du rút tay kia đè lên vết thương của Hoàng Tuyền Long Thi Côn. Minh hỏa xông vào cơ thể Hoàng Tuyền Long Thi Côn, da Hoàng Tuyền Long Thi Côn cực kỳ cứng rắn, không sợ cả Hoàng Tuyền chi thủy, nhưng bên trong cơ thể nàng chỉ là huyết nhục. Minh hỏa xông vào, điên cuồng tàn phá cơ thể Hoàng Tuyền Long Thi Côn, cảm nhận được tử vong, Hoàng Tuyền Long Thi Côn càng điên cuồng, thân thể khuấy động khiến nước Hoàng Tuyền xung quanh sôi trào. Mặt suối Hoàng Tuyền bình tĩnh, dưới sự lăn lộn của Hoàng Tuyền Thi Côn, rốt cục có một vòng gợn sóng nhạt, dù biến hóa rất nhỏ, nhưng không thoát khỏi ánh mắt chăm chú của Nhuế Vi và những người khác. Mặt suối Hoàng Tuyền có động tĩnh, tiểu tử kia có lẽ thật có thể. Đáy mắt Nhuế Vi sáng lên hy vọng, ha ha, có lẽ đó là hào quang trước khi chết của tiểu tử kia. Giả Kim Niên cười lạnh, cha nuôi nói đúng, chỉ là bán thần giai, trước khi chết khiến Hoàng Tuyền nổi gợn sóng, cũng coi như thiên phú kinh người. Lữ Cổ Chính nói, đáy mắt ý cười càng rõ, hắn không tin Kiều Du sống sót đi ra, với hắn, Kiều Du chắc chắn chết. Vậy thì chờ xem. Nhuế Vi nheo mắt, dù cảm thấy chuyện nhục thân xuống Hoàng Tuyền rất hoang đường, nhưng qua thời gian ngắn tiếp xúc với Kiều Du, nàng cảm thấy tiểu tử này không làm việc không chắc chắn. Lúc này, dưới đáy Hoàng Tuyền, đối mặt với Hoàng Tuyền Long Thi Côn phát cuồng, Kiều Du bị hất tung ra ngoài, thân thể hắn xoay một góc quỷ dị, hai mắt xanh thẳm nhìn thẳng Hoàng Tuyền Long Thi Côn, sau đó, hắn giơ huyết nhục vừa xé được từ Hoàng Tuyền Long Thi Côn. Quỷ đồng huyễn yểm ngang nhiên phát động, Hoàng Tuyền Long Thi Côn phát cuồng ngây ra trong chốc lát. Kiều Du chớp lấy cơ hội xông lên, Trúc Long Yển Nguyệt đao hóa thành một đạo đao trụ kinh thiên, chém xuống Hoàng Tuyền Long Thi Côn. Crack, như bàn ủi nung đỏ cắm vào mỡ heo, Kiều Du chém đứt đầu Hoàng Tuyền Long Thi Côn. Chương 689, các người nhìn lầm người. Kiểm chắc tới người chơi Kiều Du vật lộn đánh giết bán thần giai bê boss. Tự do điểm thuộc tính cộng 790, kinh nghiệm cộng 7900 vạn, tành hồi huyết thủy tràn ngập trong Hoàng Tuyền, rồi bị đông cứng thành băng tinh màu nâu đỏ, chìm xuống Hoàng Tuyền chỗ sâu, ngay cả thân thể khổng lồ của Hoàng Tuyền Long Thi Côn. Sau khi chết cũng hóa thành băng điêu, âm hàn chi lực của Hoàng Tuyền chi thủy khiến Kiều Du kinh hãi. Hắn vừa vào Hoàng Tuyền đã gặp Hoàng Tuyền Long Thi Côn đáng sợ như vậy. Không biết dưới đáy Hoàng Tuyền còn có quái vật kinh khủng nào. Đừng thấy Kiều Du giải quyết Hoàng Tuyền Long Thi Côn dễ dàng, mà cho rằng nó dễ đối phó. Kia thuần túy là hắn đem nhận tổn thương đều gánh vác cho Luyện Ngục Thi Vương cùng Minh Vực Cốt Long Vương, lại thêm Trúc Long Yển Nguyệt đao áp chế Hoàng Tuyền Long Thi Côn. Kiều Du mới có khả năng chém giết đầu Hoàng Tuyền Long Thi Côn này. Nếu không, mấy cái ngụy thần giai xuống tới Hoàng Tuyền này, cũng không có khả năng là đối thủ của Hoàng Tuyền Long Thi Côn. Ngay khi Kiều Du may mắn vì mình giải quyết được Hoàng Tuyền Long Thi Côn, hắn bỗng nhiên cảm thấy phía sau mát lạnh, dường như có cái gì đó ở phía sau. Kiều Du đột nhiên quay đầu, liền phát hiện sau lưng mình lại có thêm một đầu Hoàng Tuyền Long Thi Côn. Hơn nữa, đầu Hoàng Tuyền Long Thi Côn này, bất luận là hình thể hay khí tức, đều mạnh hơn nhiều so với đầu hắn vừa mới gặp. Ta Lạc quay quay, giết tiểu nhân tới già, kịch bản có cần cũ dích vậy không? Kiều Du hầu kết không khỏi nhấp nhô lên xuống, và hắn phát hiện chuyện này vẫn chưa xong. Cách đó không xa, mấy đạo bóng đen chớp mắt lao tới, bao vây hắn ở giữa. Vây quanh hắn là trọn vẹn 8 đầu Hoàng Tuyền Long Thi Côn. Mỗi một đầu đều mạnh hơn đầu hắn vừa mới chém giết. Ông ngoại bà ngoại, gia gia nắn nái, ba ba mụ mụ, ca ca tỷ tỷ, các ngươi đây là cả nhà tổng động viên à? Đầu Kiều Du muốn nổ tung, trong đó có vài đầu Hoàng Tuyền Long Thi Côn khí tức đạt đến ngụy thần giai. Ở Hoàng Tuyền loại địa phương này, ai có nắm chắc đối phó được một đám gia hỏa như vậy? Trong số những người hắn biết, ngoại trừ tên đẹp trai phong ấn thần ở đáy hố kia, Kiều Du thực sự không nghĩ ra ai có thể đối phó được đám Long Thi Côn này. Kể cả Bạch Tân ông tới cũng không được. Nhìn Hoàng Tuyền Long Thi Côn ngày càng đến gần, trên mặt Kiều Du lộ ra một nụ cười lúng túng. Cái gì, nếu ta nói con rồng Thi Côn vừa rồi vốn không có đầu, các ngươi tin ta không? Vài đầu Long Thi Côn không đáp lời Kiều Du, mà mở rộng miệng, những cột sáng cuồng bạo quen thuộc đang hội tụ trong miệng chúng. Mặt Kiều Du trắng bệch, lúc này móc ra hắc ám pháp trượng, vong linh đổi chỗ, bá, thân ảnh Kiều Du trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thay vào đó là một tôn khô lâu nhỏ xách theo thanh kiếm sắt rỉ sét. Khô lâu nhỏ vừa tiến vào Hoàng Tuyền, liền trực tiếp đông cứng thành băng, sau đó bị cột năng lượng Long Thi Côn phun ra dung kích thành bột mịn, biến mất không dấu vết. Còn Kiều Du thì thở hổn hển đứng bên Hoàng Tuyền, vẻ mặt kinh hãi. Hắn vừa mới triệu hồi ra nhiều khô lâu binh bên Hoàng Tuyền là để chuẩn bị cho tình huống nguy hiểm. Này, hắn hiện ra rồi, tiểu tử kia thật sự còn sống trở về từ Hoàng Tuyền. Một vị trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka kinh hô, trời ạ, lão hủ cả đời lại được chứng kiến kỳ tích như vậy sao? Thế mà thật sự có người nhục thân xuống Hoàng Tuyền còn sống trở về. Đây chẳng phải là đang gây hấn với tử thần sao? Có lẽ Hoàng Tuyền Hirasaka ta thật sự có thể nhìn thấy Hoàng Tuyền pháp trượng tái hiện thế gian. Đông đảo trưởng lão đều vô cùng kích động, Nhuế Vi lập tức chạy đến trước mặt Kiều Du, kiểm tra thân thể hắn, ngươi không sao chứ, có bị thương chỗ nào không? Nhuế Vi vừa quan tâm, vừa đưa tay sờ soạng khắp người Kiều Du, nàng không biết sờ trúng cái gì, kinh ngạc mở to miệng nhỏ đỏ hồng. Ngay sau đó đáy mắt bộc phát vẻ ngạc nhiên, đại trưởng lão, ta không sao, đừng động tay động chân nha. Kiều Du sợ hãi nhảy ra xa hơn 50 mét, cảnh giác nhìn Nhuế Vi, cô gái này nhìn không giống người tốt chút nào, còn sắc mặt giả kim niên và lữ cổ chính thì đen như đáy nồi. Một bán thần giai thế mà thật sự có thể còn sống đi ra. Chẳng lẽ Hoàng Tuyền này xảy ra biến cố gì sao? Nếu không tiếc mạng, hai người đã muốn tự mình xuống Hoàng Tuyền tìm đường. Cũng may lúc này mọi người dồn sự chú ý vào Kiều Du. Không ai để ý đến hai người họ. Ngươi không sao là tốt rồi. Vậy, Hoàng Tuyền pháp trượng vớt được chưa? Nhuế Vi hỏi vấn đề nàng quan tâm nhất. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao duỗi dài cổ, mong đợi nhìn Kiều Du. Trong ánh mắt tha thiết của mọi người, Kiều Du cười khổ lắc đầu. Không có, ta vừa vào đã gặp một loại sinh vật tên là Hoàng Tuyền Long Thi Côn. Thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí có tổ đạt đến ngụy thần giai, ta đánh không lại chúng. Nghe vậy, mọi người có chút thất vọng. Không sao Kiều Du, ít ra ngươi còn sống trở về, phải không? Vậy là còn có hy vọng. Nhuế Vi khích lệ Kiều Du. Kiều Du gật đầu, xuống Hoàng Tuyền đối với ta không phải vấn đề, mấu chốt là đối phó với quái vật dưới đáy. Đúng rồi, đại trưởng lão, Hoàng Tuyền Hirasaka các ngươi có bảo bối nào có thể giúp bán thần giai đối kháng ngụy thần giai? Không, Kiều Du nháy mắt, vẻ mặt vô hại dò hỏi. Cái này, Nhuế Vi lộ vẻ khó xử. Bảo vật có thể giúp bán thần giai vượt qua một cảnh giới đối phó ngụy thần giai. Đối với Hoàng Tuyền Hirasaka cũng là chí bảo, nàng đương nhiên khó xử. Nhỡ giao chí bảo cho Kiều Du, Kiều Du không vớt được Hoàng Tuyền pháp trượng mà chết dưới Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền Hirasaka chẳng phải là mất cả chi lẫn trài. Không có sao, Kiều Du nhướng mày, nhìn ra Nhuế Vi đang cân nhắc lợi hại. Hắn trực tiếp đưa Hỗn Nguyên Bổ Thọ Công Ngọc Đồng kín đáo cho Nhuế Vi. Đã vậy, thì tha thứ cho ta thực lực thấp kém, vô năng làm gì, Ngọc Đồng trả lại ngươi. Cáo từ, Kiều Du quay người muốn đi, Nhuế Vi vội gọi lại hắn. Chờ một chút, Nhuế Vi hít sâu, phảng phất đưa ra quyết định trọng đại. Ngay sau đó, nàng lấy ra một trận bàn cổ quái, trên trận bàn khắc những phù văn dày đặc. Dù Kiều Du không hiểu, nhưng khoảnh khắc trận bàn xuất hiện, Kiều Du lại cảm thấy tim đập nhanh. Hắn có thể khẳng định, trận bàn Nhuế Vi lấy ra chắc chắn là đồ tốt. Minh Tuyền Âm Lôi trận bàn, đại trưởng lão lại đem thứ này lấy ra. Các trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka kinh hô, ta đã sớm liệu đến, ngoặt thứ này, Hoàng Tuyền Hirasaka chúng ta còn có gì có thể giúp bán thần chống lại ngụy thần sao? Một trưởng lão khác thở dài, phải biết, Minh Tuyền Âm Lôi trận bàn là do Hoàng Tuyền Tử Thần Giả Phong Uyên lúc còn sống, cùng một nhân vật lớn của Cửu Cung Thần Cốc hợp lực chế tạo. Trận bàn này có thể lợi dụng sức mạnh Hoàng Tuyền, phát huy uy lực lớn nhất ở bên Hoàng Tuyền, nghe nói nếu Giả Phong Uyên đích thân trưởng khống trận bàn này, phối hợp với Hoàng Tuyền, thậm chí có thể chém giết chân thần. Có nó, ở Hoàng Tuyền, ngươi hẳn là có thể cùng ngụy thần giai có một trận chiến. Nhuế Vi có chút đau lòng giao Minh Tuyền Âm Lôi trận bàn cho Kiều Du. Kiều Du vừa tiếp nhận, liền cảm thấy một luồng tê dại thanh lãnh truyền từ trận bàn đến người mình. Hoàng Tuyền chi thủy bám trên người hắn đều bị trận bàn hấp thu. Nó dường như đang khát vọng Hoàng Tuyền. Kiều Du khẽ vận động, trận bàn trong nháy mắt biến thành một đạo trận văn đáng sợ bám vào người hắn. Kiều Du chậm rãi nắm đấm, một luồng sức mạnh khủng khiếp từ tứ chi bách hải dồn tới quyền phong. Vô số lôi hồ lóe ra trên nắm đấm của hắn, chỉ là lôi hồ này không có chút uy nghi huy hoàng nào, mà tràn ngập khí tức âm lãnh quỷ dị, lôi hồ không ngừng nhảy nhót, mang màu đen như mực, khiến Kiều Du cảm thấy tim đập nhanh. Đây là âm lôi sao? Mắt Kiều Du đầy ngạc nhiên mừng rỡ, hắn có thể cảm nhận rõ sức mạnh cường đại này, có trận bàn này, hắn thật sự có khả năng cùng ngụy thần giai tách ra vật tay. Ta khuyên ngươi đừng nảy sinh tham niệm, như nhìn ra ý đồ không đúng của Kiều Du, Nhuế Vi vội nhắc nhở, cho dù ngươi mang Minh Tuyền Âm Lôi trận bàn đi cũng vô dụng. Trận bàn này nhất định phải bổ sung năng lượng bằng Hoàng Tuyền chi thủy. Nếu rời Hoàng Tuyền, dùng 3-4 lần sẽ mất hiệu quả. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không ngờ nghe xong, Kiều Du nhảy dựng lên như bị dẫm phải đuôi chuột. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta muốn gặp luật sư. Ta hảo tâm mạo hiểm tính mạng vớt Hoàng Tuyền pháp trượng cho các ngươi. Các ngươi lại nghi ngờ ta muốn ham trận bàn của các ngươi. Bị Kiều Du nói vậy, Nhuế Vi có chút xấu hổ. Kiều Du ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý đó. Nàng chưa dứt lời, đã bị Kiều Du cắt ngang. Đừng nói nữa, ta từ nhỏ được dạy không làm loại chuyện này. Các ngươi nhìn lầm người rồi. Chương 690, Thiết Cốt Tranh Tranh Chính Khí Nghiêm Nghị. Kiều Tiếu Hiệp thấy Kiều Du thiết cốt tranh tranh chính khí nghiêm nghị, Nhuế Vi cảm thấy có lẽ mình đã hiểu lầm đối phương. Có lẽ đối phương không có tham niệm, chỉ thấy mới lạ, chẳng phải mình đã làm lạnh lòng đối phương sao? Kiều Du, thật xin lỗi, là ta chén cung bóng rắn, ta xin lỗi ngươi. Nhuế Vi hít sâu, vẻ mặt chăm chú tạ lỗi với Kiều Du. Hừ, thế còn được, Kiều Du biết điều tốt thì nên dừng. Một đại trưởng lão của thế lực đỉnh cao bằng lòng hạ mình xin lỗi, hắn còn muốn thế nào? Vả lại, hắn vừa rồi thật sự muốn lấy Minh Tuyền Âm Lôi trận bàn. Lời Nhuế Vi không tính là oan uổng hắn. Tốt, vậy ngươi định khi nào xuống Hoàng Tuyền? Nhuế Vi lo lắng hỏi. Không vội, còn một chuyện chưa giải quyết. Kiều Du cười hiền hòa, như ông lão tập thể dục buổi sáng trong công viên. Còn chuyện gì? Nhuế Vi nghi ngờ hỏi. Kiều Du nghiêng đầu, cười chế nhạo nhìn Giả Kim Niên và Lữ Cổ Chính vẫn im lặng. Thái thượng trưởng lão, ta nhớ không lầm, ta sống trở về, đánh cuộc là ta thắng đúng không? Xin hỏi hai người phụ tử ai muốn ra dập đầu xin lỗi? Lời này vừa ra, mọi người dồn sự chú ý vào Giả Kim Niên, vừa thấy Kiều Du còn sống đi ra. Họ quá kích động, nếu không có Kiều Du nhắc, họ đã quên vụ đánh cuộc. Không ít trưởng lão lộ vẻ nghiền ngẫm, họ vốn không ưa Lữ Cổ Chính nịnh bợ, đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Kiều Du tiểu hữu, lão hủ khuyên ngươi biết điều thì dừng, đừng làm quá. Đáy mắt Giả Kim Niên lóe hàn quang, uy hiếp Kiều Du, đi thong thả. Kiều Du cười lạnh, ta hiểu rồi, hai người lão muốn quỵt nợ đúng không? Hay đấy, thái thượng trưởng lão và trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka đều là người không giữ lời. Thấy Kiều Du nói thẳng toẹt, hai người lập tức không nhịn được, căm tức nhìn Kiều Du, nhưng Kiều Du khoanh tay, không hề sợ, lý lẽ hùng hồn nhìn hai người, đã các ngươi không giữ lời, vậy Hoàng Tuyền pháp trượng ai thích vớt thì vớt, dù sao ta không vớt, ai dám giao dịch với người không giữ lời. Cáo từ. Kiều Du ném Minh Tuyền Âm Lôi trận bàn, quay người bỏ đi. Kiều Du, chờ một chút, Nhuế Vi vội gọi lại Kiều Du. giờ nàng hận không thể rút gân lột da giả Kim Niên. Lão già này không bế quan tu luyện, bày vẽ làm gì? Thái thượng trưởng lão, đánh cuộc có bao nhiêu người chứng kiến, ngài không định chơi xấu đấy chứ? Nhuế Phi sắc bén nhìn giả Kim Niên, mặt giả Kim Niên âm trầm đến mức có thể chảy nước. Nếu quỵt nợ, hắn mất hết thể diện, nếu thực hiện lời hứa dập đầu với Kiều Du, hắn cũng mất hết thể diện, đây hoàn toàn là tử cục. Giả Kim Niên chỉ có thể nhìn Lữ Cổ Chính vừa nhận làm con nuôi. Mặt Lữ Cổ Chính khó coi, nhưng hắn biết, mình không thể không ra mặt. Kiều Du, ngươi nhất định phải ta dập ba cái đầu này sao? Ta lớn tuổi hơn ngươi, ngươi không sợ giảm thọ à? Lữ Cổ Chính uy hiếp, không sợ, ngươi xem ta già nua lụ cụ thế này, ta còn sợ giảm thọ sao? Kiều Du vô tội chớp mắt, Lữ Cổ Chính tức đến nghẹn khí, đảo mắt, thấy không ai ủng hộ mình. Hắn đành chấp nhận, được, ta dập, xin lỗi. Lữ Cổ Chính hất tay áo, bịch một tiếng quỳ xuống, dứt khoát như lúc bái giả Kim Niên làm nghĩa phụ, đông đông đông dập ba cái đầu thật mạnh, không hề giữ sức. Dập đầu xong, Lữ Cổ Chính mặt không đổi sắc đứng cạnh giả Kim Niên. Thấy Lữ Cổ Chính sảng khoái dập đầu nhận lỗi, Kiều Du không những không vui mà còn nheo mắt. Lữ Cổ Chính có thể co có duỗi, là kiêu hùng, phải tìm cơ hội giết hắn mới được, nếu không hắn không yên lòng. Hài lòng chưa? Giả Kim Niên đen mặt hỏi. Hài lòng, chỉ tiếc không thấy lão nào tự dập. Kiều Du cười đáp, hừ. Giả Kim Niên hừ lạnh, không cãi nhau với Kiều Du nữa. Xả được cục tức, Kiều Du trở lại bên Hoàng Tuyền. Hô, Kiều Du thở ra, nhìn mọi người, phóng khoáng nói, các trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka, dù có Minh Tuyền âm lôi trận bàn hộ thể, Hoàng Tuyền vẫn quỷ dị vô cùng, hung hiểm khó dò, nếu ta Kiều Du chết ở dưới, mong các vị nhớ ta vì cái gì mà chết, thắp cho ta nén nhang vào ngày rỗ, đốt thêm tiền giấy, ta Kiều Du không sợ chết, chỉ sợ chết không thành, chư vị nhắc nhở. Chư vị, ta đi, chúc ta hảo vận a. Tiếng nói vừa dứt, Kiều Du đầu cũng không ngoảnh lại, lập tức bước vào Hoàng Tuyền, rất có một loại gió tiêu điều, dịch thủy lạnh, tráng sĩ một đi không trở lại oanh liệt, cái loại khí khái xem sinh tử như không, cũng không khỏi lây nhiễm đến chư vị trưởng lão ở đây. Mặc dù bọn họ không biết Hoàng Tuyền Long Thi Côn khó đối phó đến mức nào, nhưng ngay cả giả Phong Uyên cũng biến mất dưới đáy Hoàng Tuyền. Đủ để thấy Hoàng Tuyền hung hiểm, nếu lần đầu nhục thân xuống Hoàng Tuyền là nghe mới sinh không sợ cọp. Người không biết không sợ, vậy lần thứ hai xuống Hoàng Tuyền này, chính là có một trái tim không biết sợ. Kiều Du này chỉ là tổn thọ nguyên, tuổi thật hình như 20 hay 21 tuổi. Chư vị, chúng ta ở cái tuổi tác của hắn, có ai có thành tựu như hắn? Ta không bằng hắn, mặc kệ thành công hay không, Hoàng Tuyền Hirasaka chúng ta đều nên ghi nhớ phần ân tình này của hắn. Ai, thiên kiều tốt như vậy, vì sao không phải đệ tử Hoàng Tuyền Hirasaka ta, mà lại là dòng dõi Bạch gia? Thật đáng tiếc, đông đảo trưởng lão nhau nhau cảm khái, ngay cả Nhuế Vi cũng không khỏi có chút áy náy, thiếu niên tốt như vậy, ta vừa rồi lại hoài nghi hắn muốn chiếm trận bàn Minh Tuyền âm lôi. Ta thật quá đáng chết. Nhuế Vi hạ quyết tâm trong lòng, có cơ hội nhất định phải đền bù cho Kiều Du. Trong ánh mắt mọi người, thân ảnh Kiều Du dần dần đi xa, chậm rãi bị Hoàng Tuyền bao phủ. Kiều Du thiếu hiệp, ngươi nhất định phải bình an trở về. Mọi người âm thầm cầu nguyện cho Kiều Du bình an trở về trong lòng. Bị Hoàng Tuyền bao phủ, Kiều Du lập tức móc ra trận bàn Minh Tuyền âm lôi, mặt không đỏ tim không đập nhét vào túi, trên mặt càng lộ ra nụ cười hiền hòa. Hắc hắc, chỉ có kẻ ngu mới đi liều mạng với đám Hoàng Tuyền Long Thi Côn kia. Người đứng đắn ai dùng vũ lực giải quyết vấn đề? Lục đạo chi lực, mở, chương 691, thần bí biến mất chín bức khắc đá. Kiều Du ngay từ đầu đã không định làm bừa, ngụy thần giai đỉnh phong còn chết trong Hoàng Tuyền, hắn một cái bán thần giai một tầng mà loạn xạ, chẳng phải tìm chết sao? Lần đầu tiến vào Hoàng Tuyền, hắn chỉ là muốn dò rõ phía dưới có gì thôi, đằng nào có vong linh thay thế, phát hiện không ổn hắn còn có thể chạy. Lần thứ hai tiến vào, hắn tự nhiên sẽ không giấu nghề, có nước mắt nữ thần hồi phục pháp lực. Thời gian duy trì lục đạo chi lực của hắn đã tăng lên nhiều. Còn hỏi vì sao vừa rồi ở bên ngoài hắn lại nói như vậy? Đùa à, không giả bộ một chút, Nhuế Vi có chịu đưa cho hắn đồ tốt như trận bàn Minh Tuyền âm lôi không? Chuyện này cũng giống như việc bỏ 200 tệ nhờ sư phụ khóa mở khóa vậy. Sư phụ loay hoay nửa ngày mới mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc giúp ngươi mở được cửa, ngươi mới thấy 200 tệ đáng giá. Sư phụ phịch một tiếng, chưa đến 2 giây cửa đã mở, ngươi sẽ thấy 200 tệ quá phí, mở lục đạo chi lực, Kiều Du không hề động thủ. Mà trực tiếp cuộn mình lại, toàn thân thuận thế chìm xuống đáy Hoàng Tuyền. Trong quá trình rơi xuống, Kiều Du lại đụng phải mấy đầu Hoàng Tuyền Long Thi Côn. Nhưng dưới tác dụng của lục đạo chi lực, những con vật khổng lồ này rõ ràng không phát hiện có người tự do rơi bên cạnh chúng. Càng xuống sâu, nước Hoàng Tuyền xung quanh càng âm hàn đục ngầu, dù có thị lực siêu phàm của quỷ đồng, phạm vi Kiều Du có thể thấy cũng không quá 2 mét. Xung quanh thỉnh thoảng hiện lên bóng đen, khí tức từ trong bóng đen truyền ra còn kinh khủng hơn cả Hoàng Tuyền Long Thi Côn. Ai biết trong Hoàng Tuyền này đã tồn tại bao lâu, sinh sống những thứ kinh khủng gì, Kiều Du hoàn toàn không dám trêu chọc, cái quỷ địa phương này rốt cuộc sâu bao nhiêu? Kiều Du nhíu mày, lúc này hắn đã không nhớ rõ mình đã xuống được bao lâu. Nơi rộng lớn thế này, bảo hắn đi tìm một cây pháp trượng hoàng tuyền, tìm di vật giả phong uyên, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nhưng đến nước này, Kiều Du chỉ có thể tiếp tục xuống. Dần dà, hắn phát hiện mình chạm vào vách đá biên giới hoàng tuyền, khiến Kiều Du kinh hãi. Vách đá không biết được tạo thành từ loại đá gì, cứng rắn vô cùng, lạnh buốt khi chạm vào. Kiều Du vừa thử toàn lực oanh một quyền, nhưng không thể để lại chút dấu vết nào trên vách đá. Hắn rõ ràng từ đầu đã tự do rơi xuống, sao lại đột nhiên gặp vách đá? Vậy chỉ có một lời giải thích, đáy hoàng tuyền có hình dạng như cái phễu, mặt nước phía trên là miệng phễu, là nơi rộng lớn nhất của hoàng tuyền, càng đi sâu, hoàng tuyền càng hẹp lại. Để nghiệm chứng phỏng đoán, Kiều Du men theo vách đá nghiêng xuống, sau khi xuống một đoạn nữa, Kiều Du rốt cục khẳng định ý nghĩ của mình, hoàng tuyền có hình dạng như cái phễu, càng đi sâu càng hẹp, có lẽ là một năm, có lẽ là một tháng. Kiều Du đã không còn khái niệm về thời gian, không biết qua bao lâu, hắn rốt cục rơi xuống nơi sâu nhất của hoàng tuyền. Khi chân hắn chạm đáy hoàng tuyền, cả người Kiều Du có một cảm giác không chân thực. Kiều Du nhẹ nhàng di chuyển bước chân, hắn không dám dùng dù chỉ một chút lực, mà dùng chân từng bước tiến lên, tinh tế cảm ứng mọi thứ xung quanh, tất cả ở hoàng tuyền này đều liên quan đến minh giới thật sự. Đủ để hắn cảm nhận được áp lực nặng nề, Kiều Du chưa từng cẩn thận đến vậy. Đi được một đoạn, Kiều Du phát hiện những tảng đá khắc dày đặc dưới đáy hoàng tuyền. Những tảng đá khắc không có chữ viết, mà dùng hình ảnh đơn giản nhất để truyền đạt thông tin. Kiều Du không vội vàng tiến lên, mà cẩn thận quan sát từng bước một. Nội dung được ghi lại trên mấy tấm khắc đá phía trước rất đơn giản. Chỉ là hoàng tuyền trước kia là lối vào minh giới, linh hồn của tất cả sinh linh sau khi chết đều sẽ thông qua hoàng tuyền tiến vào minh giới để chịu thẩm phán. Hoàng tuyền trước kia cực kỳ phồn hoa, xung quanh đóng quân đại quân minh vương, trấn thủ một phương, là một phần không thể thiếu của luân hồi. Khi đó hoàng tuyền còn rộng lớn hơn bây giờ, thậm chí có thể gọi là biển, vô số vong hồn âm hồn xếp hàng có trật tự, từng bước tiến vào hoàng tuyền. Sau đó đến bức khắc đá thứ 6, hình tượng liền thay đổi, một người đàn ông không rõ hình dạng giáng lâm xuống hoàng tuyền. Dù đây chỉ là một bức khắc đá, Kiều Du vẫn cảm nhận được sự cường đại của người đàn ông qua nét vẽ trên đá. Một chữ thần hiện lên trong đầu Kiều Du, chỉ có sức mạnh của thần mới có thể truyền qua khắc đá. Sau đó, người đàn ông giơ tay lên ấn một cái, hoàng tuyền trực tiếp sôi trào bốc hơi, lượng nước trong hoàng tuyền rộng lớn trong nháy mắt giảm đi 1/3. Sau đó hai bóng người xông ra từ trong hoàng tuyền, hai bóng người này Kiều Du nhìn rất quen mắt, hắn cẩn thận quan sát một hồi, rốt cục xác định thân phận của người tới, rõ ràng là Hypno và Thanatos mà hắn đã từng thấy. Nhưng khi Kiều Du nhìn thấy bức khắc đá tiếp theo, hắn sững sờ, chỉ với một bức khắc đá thay đổi, Thanatos và Hypno đã bị người đàn ông kia đánh bại trên mặt đất. Người đàn ông này quả thực cường đại đến nghẹt thở. Lúc này, hình tượng trên khắc đá lại biến đổi, hoàng tuyền bỗng nhiên bạo động, tạo thành một vòng xoáy màu vàng vô cùng khổng lồ, một bóng đen cao lớn xuất hiện giữa vòng xoáy hoàng tuyền. Bóng đen này không có mặt, nhưng chỉ từ khí tức lộ ra trên khắc đá, Kiều Du đã đoán được thân phận của bóng đen, Minh Vương Hades. Chỉ có Minh Vương Hades mới có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi ngay cả qua khắc đá. Cùng lúc đó, Kiều Du cũng càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc người đàn ông kia là ai? Phải là một tồn tại cường đại đến mức nào mới dám khiêu khích Minh Vương? Mang theo hiếu kỳ, Kiều Du tiếp tục nhìn xuống khối khắc đá tiếp theo, nhưng bức khắc đá tiếp theo lại là một tấm gương nhắn bóng. Không có hình tượng gì cả, Kiều Du sững sờ một chút, sau đó đưa tay sờ lên khắc đá, nơi này thấp hơn các khắc đá khác một tầng. Rõ ràng, nơi này vốn có khắc đá, chỉ là không biết ai đã xóa đi. Kiều Du nhíu mày rồi tiếp tục nhìn về phía trước, liên tiếp 9 bức khắc đá đều nhắn bóng như gương, không biết ai đã xóa đi. Đến bức khắc đá thứ 10, hình tượng mới một lần nữa hiển hiện, và chỉ nhìn một cái vào bức khắc đá thứ 10 này, nhịp tim của Kiều Du đã tăng tốc, toàn bộ con người trong nháy mắt co lại thành hình kim. Bởi vì người đàn ông kia đã biến mất không thấy, còn Minh Vương Hades lại bị chia làm hai, toàn bộ trái tim Kiều Du trong nháy mắt đập loạn xạ. Hắn mơ hồ cảm giác mình dường như đã nhìn thấy một bí mật kinh thiên động địa. Quả thực là chuyện hãi hùng. Hắn tiếp tục nhìn dọc theo khắc đá, nội dung trên mấy tấm khắc đá phía sau trở nên có chút tẻ nhạt. Kể lại một cách trần trụi, ghi lại đơn giản là việc minh giới nâng giới di chuyển. Không biết biến mất ở đâu, và cửa vào minh giới cùng hoàng tuyền ban đầu cũng bị hoang phế. Sau khi xem hết tất cả các khắc đá, trái tim của Kiều Du vẫn không ngừng đập loạn. Phải biết, hắn vốn là người thừa kế của Minh Vương Hades, một thân minh khí chỉ cũng đạt đến 70%. Vậy mà giờ phút này hắn lại nhìn thấy Minh Vương Hades bị chia làm hai. Điều này khiến hắn làm sao không kinh sợ. Vô số nghi hoặc tràn ngập trong đầu Kiều Du, khiến hắn nhíu chặt mày. Minh Vương Hades bị trọng thương bởi người đàn ông thần bí kia nên mới bị chia làm hai sao? Người đàn ông thần bí lại mạnh mẽ kia đã đi đâu? Là chết dưới tay Hades hay là trốn thoát? Thân phận thật sự của người đàn ông kia là gì? Ai đã lưu lại những khắc đá này? Và ai đã xóa đi chúng? Những bức khắc đá bị cố ý xóa đi kia rốt cuộc ghi chép điều gì? Chương 692, quỷ dị cảnh tượng dưới đáy hoàng tuyền. Nhìn những khắc đá thần bí dưới đáy hoàng tuyền, Kiều Du tâm tư chấn kinh hồi lâu mới chậm rãi bình phục lại. Càng ngày thực lực càng cường đại, hắn càng cảm thấy trên thế giới vẫn tồn tại rất nhiều bí mật không thể nói cho người khác biết. Giống như tất cả vũ trụ đều công nhận thần đã không tồn tại. Nhưng theo hắn biết, vẫn còn thần đáy hố hạ coi như đè ép một cái đâu. Hít sâu một hơi, ánh mắt Kiều Du một lần nữa trở nên kiên định. Nếu ngay từ đầu hắn xuống Hoàng Tuyền chỉ vì tìm ra phương pháp bổ sung thọ nguyên, thuận tiện hố Hoàng Tuyền Hirasaka một chút đồ vật, vậy bây giờ, hắn thật sự muốn làm rõ, đáy Hoàng Tuyền này ẩn giấu bí mật gì. Kiều Du bước qua khắc đá, tiếp tục tiến về phía trước, đi được một đoạn, Kiều Du đột nhiên quay đầu lại, nhưng không thấy gì cả, trái tim hắn có chút run rẩy, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, vừa rồi chắc chắn có thứ gì đó đi qua sau lưng hắn. Hắn hiện tại đang mở lục đạo chi lực, thứ gì đó lại có thể lẩn tránh lục đạo chi lực mà tiếp cận hắn. Giữ Trúc Long Yển Nguyệt đao trong tay, Kiều Du tiếp tục tiến lên vài bước, hắn không dám lơ là, rất nhanh, cảm giác có thứ gì đó đi theo phía sau lại truyền đến. Kiều Du đột nhiên quay đầu lại, đồng thời vung ra một đao sắc bén. Trong thoáng chốc, Kiều Du thấy mấy bóng người bơi qua, những thứ giống người nhưng không có xương cốt, toàn thân mềm nhũn, trong chốc lát lại biến mất vào nơi sâu thẳm tăm tối của Hoàng Tuyền. Đây là cái quỷ gì vậy? Da đầu Kiều Du trong nháy mắt tê dần, sự quỷ dị dưới đáy Hoàng Tuyền khiến hắn dựng tóc gáy. Hắn dốc toàn lực tập trung vào quỷ đồng, đôi mắt màu xanh thẳm trong nháy mắt sáng lên. Lần này, Kiều Du rốt cục nhìn rõ, ở phía sau hắn không xa, có một đôi mắt trắng bệch, sưng phù, vừa vặn đối diện với Kiều Du. Đó là một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc đen rối tung, ngoạn tao. Kiều Du bị dọa hét lên một tiếng, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Mặc dù thứ sau lưng hắn có dáng vẻ của một người phụ nữ, nhưng Kiều Du có thể khẳng định, đó tuyệt đối không phải người. Ai lại sinh sống dưới đáy Hoàng Tuyền? Kiều Du chạy một mạch thật xa, quay đầu lại thấy người phụ nữ kia không đuổi theo, lúc này mới thở phào một hơi, còn may chạy thoát, hù chết ta. Trái tim Kiều Du đập loạn xạ, đây là lần đầu tiên lục đạo chi lực mất hiệu lực. Ngay khi Kiều Du cho rằng mình đã chạy thoát thân, một câu nói của thư sinh quỷ lại khiến hắn như rơi xuống hầm băng. Kiều Du, ngươi mừng rỡ quá sớm rồi, ngươi nhìn xung quanh xem. Kiều Du giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, mọi thứ dưới đáy Hoàng Tuyền đều rất mơ hồ, nước lạnh lẽo như ngân châm đâm vào da Kiều Du đau nhức. Và xung quanh Kiều Du đầy dẫy những bóng người giống như người phụ nữ vừa rồi. Bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ, mỗi người đều cứng ngắc đứng trong nước, tóc đen rối tung, giống như quỷ nước khiến người ta lạnh toát cả người. Kiều Du trợn tròn mắt, cuống họng không khỏi lên xuống một phen. Hắn bị bao vây, những thứ không biết là người sống hay tử thi này, dày đặc vây quanh hắn ở giữa, mỗi người đều trợn tròn đôi mắt trắng bệch nhìn thẳng vào hắn. Từng đôi mắt lạnh lẽo khiến người ta run sợ. Kiều Du ước tính sơ bộ, xung quanh hắn có khoảng hơn nghìn thứ này. Thư sinh quỷ, đây là cái gì vậy? Kiều Du nắm chặt trận bàn minh tuyền âm lôi, làm xong chuẩn bị liều mạng, hoảng sợ hỏi, ta không biết rõ, nhưng ta nghe qua một cái truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng những người sau khi chết không nguyện ý vào luân hồi, có một bộ phận sẽ biến thành vong linh sinh vật rơi vào vong linh thế giới. Còn có một bộ phận bồi hồi trong Hoàng Tuyền không chịu nhập minh giới, trở thành thi quỷ, những thứ này khả năng chính là thi quỷ. Thư sinh quỷ ngữ khí ngưng trọng, mơ hồ còn có một tia thanh âm run rẩy, hiển nhiên hắn cực kỳ sợ hãi mấy cái thi quỷ này. Ngay khi bọn hắn đang nói chuyện, một bộ thi quỷ tóc đen bỗng nhiên múa theo dòng nước. Thật đúng là không khéo lại quấn lấy Kiều Du, nắm ngay, Kiều Du lập tức mở ra minh tuyền âm lôi trận bàn. Ngưng tụ âm lôi chi lực thành quyền phong, không chút do dự tung một quyền về phía cỗ thi quỷ kia. Nhưng khi nắm đấm của y tiếp xúc với thân thể đối phương, lại trực tiếp trượt đi, làn da thi quỷ trơn nhẵn vô cùng, như thể được phủ một lớp chất nhầy, khiến nắm đấm của Kiều Du không thể gây tổn thương. Trong khi đó, tóc đen của thi quỷ đã quấn chặt lấy cổ Kiều Du. Tóc đen đột nhiên siết chặt, Kiều Du lập tức cảm thấy ngạt thở, nếu không nhờ bất tử chi thân chuyển rời tổn thương, sọ của hắn lúc này đã lìa khỏi thân, mái tóc đen này quả thực còn sắc bén hơn cả trang bị cấp S. Bên bờ Hoàng Tuyền, mấy vạn khô lâu binh mà Kiều Du triệu hồi trước đó trong nháy mắt tan biến. Biến cố đột ngột khiến Nhuế Vi và những người khác con người co rút. Trong lòng đều dấy lên dự cảm chẳng lành, nhưng bọn hắn chỉ có thể lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Dù sao bọn hắn không có khả năng nhục thân xuống Hoàng Tuyền. Bên trong vong linh thế giới, Minh vực Cốt Long Vương còn chưa kịp phản ứng, một cái đầu rồng to lớn đã đứt lìa, rơi xuống đất. Luyện Ngục Thi Vương thấy vậy thì kinh ngạc ngây người. Lão Xương A, ai, Lão Xương A, A, Kiều Du, ngươi lại đi làm cái gì? Ta thật phục ngươi. Luyện Ngục Thi Vương vẻ mặt thống khổ ôm lấy đầu rồng của Minh vực Cốt Long Vương. Từ khi cả hai bị Kiều Du nô dịch, quan hệ giữa Luyện Ngục Thi Vương và Minh vực Cốt Long Vương đã tiến triển nhanh chóng, thậm chí bắt đầu xưng hô huynh đệ. Bây giờ bỗng nhiên tóc đen kia đưa không đầu long, điều này khiến Luyện Ngục Thi Vương làm sao chấp nhận. Ngươi bình tĩnh lại đi, ta chưa chết, mau giúp ta lắp đầu trở lại. Thanh âm của Minh vực Cốt Long Vương vang lên trong ngực Luyện Ngục Thi Vương. A, thiên phú cốt long của các ngươi trâu bò vậy à? Ngươi được đấy. Luyện Ngục Thi Vương hưng phấn giúp Minh vực Cốt Long Vương lắp đầu trở lại. Đừng xoắn suýt chuyện này, ngươi có thể cảm ứng được Kiều Du gặp phải phiền toái gì không? đợi chút nữa hai ta đều chết một cách kỳ diệu thì việc vui coi như lớn đấy. Trong hốc mắt trống rỗng của Minh Vực Cốt Long Vương, linh hồn chi hỏa điên cuồng lóe ra. Ngươi khách khí với hắn như vậy làm gì? Ta dạy ngươi mà ngươi quên rồi hả? Khi xưng hô hắn phải thêm hai chữ trước tên. Luyện Ngục Ti Vương tức giận hừ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng vị trí của Kiều Du. Với tư cách là người ký kết khế ước hàng phục, chủ tớ tự nhiên có thể đại khái cảm ứng được vị trí của đối phương. Luyện Ngục Ti Vương càng mạnh, cảm ứng với Kiều Du càng chuẩn xác hơn Minh Vực Cốt Long Vương. Cảm ứng chừng nửa khắc, Luyện Ngục Ti Vương đột nhiên mở to mắt, nhảy dựng lên, thi khí ngút trời, hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Chưa đợi Minh Vực Cốt Long Vương mở miệng, một tràng ngôn ngữ yêu mỹ liền tuôn ra từ miệng Luyện Ngục Ti Vương. Ta, cái tên Kiều Du kia, hắn ở Hoàng Tuyền, hắn ở đáy Hoàng Tuyền, ta nhiệt liệt ngựa. Chương 693, Hoàng Tuyền dưới đáy giếng cổ. Ở dưới đáy Hoàng Tuyền, bị tóc đen quấn chặt, Kiều Du dùng sức xé mái tóc đen kia, nhưng tóc đen của thi quỷ còn bền hơn cả tơ thép. Mềm dai vô cùng, dù Kiều Du có dùng sức thế nào cũng không xé được. Vào thời khắc mấu chốt, Trúc Cửu Âm thao túng Trúc Long Yển Nguyệt đao, trong nháy mắt chặt đứt mái tóc đen, Kiều Du mới có thể thoát ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nước chảy trăm hóa quyền. Vừa thoát ra, Kiều Du không hề do dự, tung ra một quyền nước chảy trăm hóa quyền mang theo âm lôi chi lực. Đặt tập bên ngoài, một kích mang theo âm lôi trăm hóa quyền này, ngay cả ngụy thần giai cũng phải ghé mắt, nhưng ở dưới đáy Hoàng Tuyền, một quyền này chỉ khiến cỗ thi quỷ kia phiêu dạt sang bên cạnh một chút. Trúc Cửu Âm, Kiều Du thầm niệm trong lòng, Trúc Long Yển Nguyệt đao trong nháy mắt trở lại tay y. Hắn không dám dừng lại, chỉ một khắc dừng lại, số lượng thi quỷ phụ cận đã trở nên kinh khủng hơn. Thậm chí che kín cả đỉnh đầu Kiều Du. Điện quang độc long toàn, Kiều Du nắm lấy cuối Trúc Long Yển Nguyệt đao, âm lôi chi lực hội tụ tại mũi đao Yển Nguyệt, cả người xoay tròn, lao thẳng về phía trước, chiêu này quả thực có tác dụng, những thi quỷ kia dường như có chút sợ hãi Trúc Long Yển Nguyệt đao. Để Kiều Du xông ra khỏi vòng vây, sau khi xông ra, Kiều Du hoảng hốt không chọn đường, tùy tiện chọn một hướng rồi lao đi, những thi quỷ này thật sự quá quỷ dị, Kiều Du thà đối mặt với Hoàng Tuyền Long Thi Côn còn hơn đối mặt với những thứ hoạt tử nhân này, mà những thi quỷ kia cứ lơ lửng sau lưng Kiều Du. Trông như thể y đang kéo theo vô số thi quỷ đi đường. Cảnh tượng lúc này có chút giống như chơi thả diều ở bờ biển, chỉ khác là những con diều kia là từng cỗ thi thể trắng bệch sưng phù. Đám thi quỷ dường như không muốn buông tha Kiều Du, cứ bám theo y không rời. Kiều Du sợ đến ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, y có thể đảm bảo rằng đời này chưa từng chạy nhanh đến thế. Chạy, chạy mãi, Kiều Du bỗng nhiên phát hiện phía trước có một tia sáng yếu ớt. Y giật mình, dưới đáy Hoàng Tuyền âm lãnh này lại có ánh sáng. Kiều Du không kịp suy nghĩ nhiều, lao về phía nơi phát sáng. Đến nơi, y phát hiện thứ phát ra ánh sáng lại là một cái giếng cổ quỷ dị. Giếng cổ được xây bằng một loại ngọc thạch mà Kiều Du không biết. Đáng tiếc miệng giếng đã bị ai đó phá hỏng, đây hiển nhiên là một cái giếng bỏ hoang. Nhưng điều kỳ quái là khi Kiều Du lao đến bên giếng cổ, những thi quỷ luôn bám theo y bỗng nhiên dừng lại, đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm y. Bọn chúng không dám tới, sợ cái giếng này sao? Kiều Du có chút kinh ngạc, rồi nhìn cái giếng bên cạnh. Miệng giếng cực kỳ lớn, mười mấy tráng hán tay nắm tay nhau may ra mới có thể ôm hết một vòng miệng giếng. Ngay cả những thi quỷ quỷ dị không tưởng nổi kia cũng không dám đến gần. Cái giếng này là thứ gì? Lúc này Kiều Du mới có cơ hội ngẩng đầu đánh giá xung quanh. Y phát hiện, xung quanh đã có thể nhìn thấy vách đá tứ phía nghiêng xuống, và những vách đá này dường như bao quanh cái giếng cổ. Chẳng lẽ, cái giếng cổ này là lối vào minh giới trước kia? Đáy mắt Kiều Du lóe lên, y cảm thấy suy đoán của mình có lẽ đúng đến 8-9 phần. Minh giới thật sự đã trốn vào hư vô. Cũng khó trách miệng giếng cổ này bị phá hỏng. Kiều Du thử ngưng tụ lực đánh vào vách giếng, lại thử dùng Trúc Long Yển Nguyệt đao chém, nhưng đều vô dụng, không thể lưu lại dù chỉ nửa điểm vết tích trên vách giếng. Điều này càng khiến Kiều Du khẳng định suy đoán của mình. Nhưng đã tới được tận cùng dưới đáy Hoàng Tuyền, vậy tại sao không thấy Giả Phong Uyên kia? Kiều Du nhăn mày, mặc dù trước khi xuống, Nhuế Vi đã cho y chân dung của Giả Phong Uyên và thuật lại một vài đặc điểm của y, nhưng từ khi xuống Hoàng Tuyền đến nay, ngoài những thi quỷ kia, Kiều Du chưa gặp bất kỳ ai. Giả Phong Uyên kia chẳng lẽ đã bị Hoàng Tuyền Long Thi Côn nuốt vào bụng, tiêu hóa xong thải ra ngoài rồi? Chờ một chút, thi quỷ. Trong đầu Kiều Du lóe lên một tia sáng. Giả Phong Uyên thiên tư vô song, quét ngang một thời, cuối cùng lại kẹt lại ở cửa ải chân thần giai, không thể vượt qua. Người như vậy chắc chắn không cam tâm cứ thế mà chết, vậy chẳng phải rất phù hợp với điều kiện hóa thành thi quỷ sao? Không hổ là ta, nghĩ ra, Kiều Du móc ra chân dung mà Nhuế Vi giao cho, bắt đầu tìm kiếm trên mặt những thi quỷ tụ tập gần giếng cổ. Những khuôn mặt sưng phù tái nhợt phối hợp với đôi mắt xám trắng tĩnh mịch kia, người bình thường nhìn vào chắc hẳn gan cũng phải vỡ tan. Dù Kiều Du là vong linh pháp sư, ngày ngày tiếp xúc với thi thể, lúc này tim y cũng không khỏi run rẩy. Mấy ngàn người chết mở to mắt nhìn chằm chằm ngươi trong nước. ai mà chịu nổi, nhưng may mắn là Kiều Du xác định những thi quỷ này không dám đến gần giếng cổ. Điều này khiến y yên tâm phần nào. Cầm chân dung nhìn từng người một, Kiều Du thấy mắt mình muốn nổ tung, những thi quỷ này mặt chết, trông đều như nhau, muốn tìm ra Giả Phong Uyên trong đó, chẳng khác nào tìm một anh hùng hào kiệt trong 1000 quách đông lâm có tóc. May mắn là năng lực nhìn rõ của quỷ đồng cực kỳ mạnh mẽ. Sau khoảng 3 khắc, khi đại não y có chút choáng váng, đáy mắt Kiều Du lóe lên ánh sáng vui sướng, tìm thấy ngươi rồi, Giả Phong Uyên. Kiều Du tập trung vào một bộ thi quỷ, đó là một người đàn ông có vóc dáng dị thường khôi ngô. Hắn lẳng lặng đứng trong nước, như một ngọn đồi nhỏ, bộ quần áo lụa là đắt tiền trên người đã bị nước hoàng tuyền bào đến trắng bệch. Để lộ làn da trắng bệch của người đàn ông, rõ ràng đã thành thi quỷ, nhưng trên mặt người đàn ông vẫn giữ vẻ trừng mắt trợn tròn. Phảng phất muốn chất vấn trời cao bất công, mặc dù đã tìm thấy Giả Phong Uyên, nhưng vấn đề mới lại nảy sinh, làm sao Kiều Du có thể lôi y ra khỏi đám thi quỷ kia? Hơn nữa hiện tại Giả Phong Uyên cũng là thi quỷ, Kiều Du không dám đảm bảo hắn sẽ không tấn công mình. Thư sinh quỷ, ngươi nói những thi quỷ này là người sống hay người chết? Vì sao ta đã mở lục đạo lực, mà bọn chúng vẫn phát hiện ra ta? Kiều Du vuốt cằm suy tư, không biết là đang hỏi thư sinh quỷ hay tự nói một mình. Ta cũng không rõ lắm, trông thì không giống vật sống, những thi quỷ này dường như làm việc theo bản năng, giống như hổ săn linh dương, và thi quỷ muốn săn giết ngươi. Thư sinh quỷ nói, phải không, ta cũng cảm thấy vậy, anh hùng tương kiến sở kiến lược đồng A. Kiều Du lộ ra nụ cười hiền hòa, ta còn có một cách khác, bởi vì ta là người sống, cho nên những thi quỷ này mới truy đuổi không tha. Ngươi là quỷ, bọn chúng hẳn là sẽ không đuổi ngươi đâu. Sắc mặt thư sinh quỷ đại biến, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Kiều Du, ta không được, ngươi đừng làm bậy, ngươi tỉnh táo lại đi. Đối mặt với sự kháng cự của thư sinh quỷ, Kiều Du coi như không nghe thấy, mất bao công sức mới xuống được đây, lại còn tìm thấy Giả Phong Uyên, bây giờ bảo y từ bỏ sao y cam tâm. Đừng sợ, không sao đâu, ngươi giúp ta vớt Giả Phong Uyên lên, lần sau ta sẽ giúp ngươi tìm 200 nữ quỷ xinh đẹp để ngươi thoải mái sung sướng. Kiều Du trực tiếp túm tư sinh quỷ từ không gian vong linh ra, rồi ném ra ngoài, đi đi, chương 694, Hoàng Tuyền tử thần Giả Gió Uyên. Không cần a, bại lộ trong Hoàng Tuyền, thư sinh quỷ chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ quỷ thể trong nháy mắt bị đông cứng thành khối băng. Ngoạn tào, thấy vậy, Kiều Du vội vàng lôi thư sinh quỷ trở lại không gian vong linh. Dùng minh hỏa giúp hắn hóa giải âm hàn chi lực Hoàng Tuyền. Sau nửa giờ nướng bằng minh hỏa, thư sinh quỷ mới khôi phục. Âm hàn chi lực dưới đáy Hoàng Tuyền dường như khủng bố hơn phía trên gấp bội. Ngay cả hồn thể cũng có thể đóng băng, quả nhiên là kinh khủng vô cùng. Mẹ nó, ném quỷ cũng không được. Kiều Du nhíu mày, rõ ràng Giả Phong Uyên ở ngay gần đó, nhưng hết lần này tới lần khác y không có cách nào vớt y lên. Đã như vậy, chỉ còn cách ngựa chết coi như ngựa sống mà thôi. Xuất phát đi tiểu luyện đồng chí. Kiều Du trực tiếp xé luyện ngục thi vương vào không gian vong linh. Ta không đi, Kiều Du ngươi điên rồi. Bên ngoài là Hoàng Tuyền, ngươi muốn ta chết thì nói thẳng, không cần làm trò này. Luyện ngục thi vương vừa chửi vừa to, đáy mắt viết đầy sợ hãi. Hoàng Tuyền, Kiều Du ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Kiều Du không cho luyện ngục thi vương cơ hội tiếp tục thể hiện tài hùng biện, trực tiếp ném hắn vào Hoàng Tuyền, nhưng luyện ngục thi vương cũng chỉ vùng vẫy được vài cái so với thư sinh quỷ. Mắt thấy sắp bị đông thành băng côn, thấy vậy, Kiều Du không do dự, lập tức đánh minh hỏa vào người luyện ngục thi vương. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Luyện ngục thi vương trải nghiệm băng hỏa lưỡng trọng thiên, toàn bộ thi thể có chút không xong, tinh giáp màu đỏ huyết trên người hắn bắt đầu xuất hiện vết nứt, hiển nhiên là không chịu nổi cực lạnh và cực nóng giao thoa. Rất tốt, tiểu luyện, mau kéo tên kia qua đây. Thấy luyện ngục thi vương có thể chịu đựng âm hàn chi lực của nước Hoàng Tuyền, Kiều Du mừng rỡ, vội chỉ tay vào Giả Phong Uyên. Luyện ngục thi vương vừa chửi vừa tiến về phía Giả Phong Uyên. Những thi quỷ xung quanh cứ như không thấy hắn, mặc hắn đi ngang qua. Cảnh này khiến Kiều Du yên tâm, thi quỷ quả nhiên chỉ có thể tấn công người sống, hoàn toàn làm ngơ trước vong linh sinh vật như luyện ngục thi vương. Rất nhanh luyện ngục thi vương đã vác Giả Phong Uyên trên vai, nhanh chóng trở về. Kiều Du thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, nhưng Giả Phong Uyên vốn bình tĩnh bất động, khi đến gần bờ giếng, bỗng nhiên bắt đầu vùng vẫy kịch liệt. Phanh, Giả Phong Uyên đột nhiên vung một quyền đập vào lưng luyện ngục thi vương. Tinh giáp trên người luyện ngục thi vương vốn đã có vết rạn, nay bị Giả Phong Uyên đập mạnh như vậy, càng thêm sụp đổ trong nháy mắt. Oa, luyện ngục thi vương há miệng phun ra một ngụm lớn thi huyết màu lục. Thân thể như đạn pháo bay ra ngoài, nhưng hai tay hắn vẫn gắt gao chế trụ Giả Phong Uyên. Không chịu buông tay, Giả Phong Uyên cũng theo luyện ngục thi vương cùng nhau bay về phía Kiều Du. Làm tốt lắm, tiểu luyện, Kiều Du bắt đầu màn tiếp sức, tay trái đỡ lấy luyện ngục thi vương, tránh cho y rơi xuống đất, tay phải trong nháy mắt nắm lấy mắt cá chân Giả Phong Uyên. Không cho hắn chạy trốn, nhưng Giả Phong Uyên lúc này liền như sống lại hoàn toàn. Eo hổ uốn éo, mang theo kinh thiên vĩ lực vung một quyền đánh thẳng vào đầu Kiều Du. Kiều Du sợ đến vong hồn bạt vía, nếu chịu một quyền này, đoán chừng hắn cùng luyện ngục thi vương, Minh Vực Cốt Long Vương có thể ròng rã cùng nhau lên đường. Hắn không còn dám nắm chặt mắt cá chân Giả Phong Uyên, chỉ có thể buông ra, như vậy may ra hắn có thể né tránh được một quyền này. Mà Giả Phong Uyên dường như cũng không có ý định giết Kiều Du, trực tiếp quay đầu hướng phía đám thi quỷ lao đi, hắn giống như chỉ muốn rời xa cái giếng cổ này, nhưng Kiều Du làm sao có thể bỏ mặc hắn cứ như vậy rời đi. Tiểu Luyện đã liều mạng lắm mới có thể đem Giả Phong Uyên khiêng trở về. Thần chi đánh cắp điệp ra quỷ đồng huyễn yểm, Kiều Du tung ra một loạt chiêu thức liên hoàn, mặc dù hắn đã trộm được quần cộp của Giả Phong Uyên mặc không biết bao nhiêu năm, nhưng Giả Phong Uyên hình như căn bản không chịu ảnh hưởng của quỷ đồng huyễn yểm, tiếp tục lao về phía đám thi quỷ. Điều này khiến Kiều Du trực tiếp mắt chừng ngây mồm, hôm nay hắn thực sự điên cuồng bị đổi mới thế giới quan. Đầu tiên là lục đạo chi lực mất hiệu lực, lại đến quỷ đồng huyễn yểm mất hiệu lực, đám thi quỷ này rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Mẹ nó, liều mạng. Mắt thấy Giả Phong Uyên sắp xông vào đám thi quỷ, Kiều Du không quản được nhiều như vậy, trực tiếp dùng nhục thân ngăn cản trước mặt Giả Phong Uyên. Nước chảy bách dài, Kiều Du ý đồ dùng sóng nước ngăn cản hành động của Giả Phong Uyên. Nhưng Giả Phong Uyên chỉ khẽ rung thân, sóng nước bách dài liền trong nháy mắt vỡ nát. Cũng may Kiều Du ngay từ đầu không định dùng chiêu này để phá cục. Thi triển nước chảy bách dài chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi. Quỷ khí dọc theo kinh mạch hội tụ tại quyền phong, đại thành U Minh La sát thể phối hợp với âm lôi chi lực. Kiều Du tung ra một quyền mạnh nhất hắn có thể sử dụng lúc này. U Minh khai thiên quyền, Kiều Du đột nhiên tung một quyền, mạn thiên quỷ khí chút xuống về phía Giả Phong Uyên, trên khuôn mặt tĩnh mịch của Giả Phong Uyên dường như có một tia gợn sóng. Hắn cũng vung nắm tay, cùng quyền phong của Kiều Du đối bính vào nhau, toàn bộ đáy hoàng tuyền trong nháy mắt yên tĩnh một sát na. Dường như hoàng tuyền chi thủy cũng đứng im, lâm vào một mảnh tĩnh mịch, sau đó, một làn sóng năng lượng cuồng bạo khủng khiếp khuếch tán ra. Hất tung Kiều Du và Giả Phong Uyên đồng thời, Giả Phong Uyên chỉ bị đánh lui, trên thân không hề có bất kỳ vết thương nào. Trái lại Kiều Du, dù hắn cũng không bị thương, nhưng luyện ngục thi vương lại phun ra một ngụm lớn thi huyết màu lục. Con người có chút tan rã. Thành công, nhìn Giả Phong Uyên bị đánh lui về phía giếng cổ, Kiều Du đáy lòng mừng rỡ, nhưng một giây sau, hắn bỗng nhiên cảm thấy da đầu run lên, một cỗ hàn ý thấu xương dọc theo xương cụt bay thẳng lên đỉnh đầu. Hắn cứng ngắc quay đầu, lúc này mới phát hiện, vừa rồi đối oanh, tuy Giả Phong Uyên bị đánh lui, nhưng chính hắn lại bị hất tung vào trong đám thi quỷ. Lúc này, vô số đôi mắt xám trắng tĩnh mịch đang ngoác ngoác nhìn chằm chằm vào Kiều Du, khiến Kiều Du dựng tóc gáy. Các vị đại ca, chúc mừng năm mới a. Kiều Du miễn cưỡng nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Sau đó đột nhiên nhấc hắc ám pháp trượng lên, vong linh đổi thành, Kiều Du và luyện ngục thi vương trong nháy mắt đổi vị trí cho nhau. Luyện ngục thi vương vừa bị trọng thương còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền phát hiện mình bị đổi vào giữa đám thi quỷ. Luyện ngục thi vương nào còn không biết, mình lại bị Kiều Du cái tên khốn kiếp này bán đi. Luyện ngục thi vương tức giận đến phát run, toàn thân rét run, nếu không phải hắn thân mang trọng thương không còn sức mắng chửi người, hắn nhất định phải cho Kiều Du biết thế nào là ân cần thăm hỏi từ Cybertron. Đổi về bên giếng cổ, Kiều Du lần nữa hướng về phía Giả Phong Uyên nghênh đón, đồng thời trong lòng không ngừng suy tư đối sách, đánh cho Giả Phong Uyên tàn phế rồi bắt đầu lục soát di vật trên người hắn liệu có được không. Giả Phong Uyên khi còn sống là cường giả ngụy thần giai đỉnh phong, cho dù hiện tại đã hóa thành thi quỷ cũng không phải Kiều Du có thể đối phó. Chuyện đến nước này chỉ có thể nghĩ biện pháp vây khốn Giả Phong Uyên, sau đó lại tìm cách lấy hoàng tuyền pháp trượng. Kiều Du không chút do dự tế ra minh tuyền âm lôi trận bàn. Trận bàn này ngoài việc tăng cường lực lượng, tự nhiên cũng có khả năng khốn người. Trận bàn hóa thành minh tuyền âm lôi trận, vây Giả Phong Uyên ở trong đó, âm lôi trận trận, không cho hắn có cơ hội trở về với đám thi quỷ. Ngay khi Kiều Du cho rằng mình đã thành công, hắn chợt nhìn thấy một cảnh tượng khiến toàn thân hắn dựng tóc gáy. Trong ánh mắt Giả Phong Uyên, bỗng nhiên lóe lên một tia linh động. Khuôn mặt cứng ngắc có chút giãn ra, sau đó Kiều Du chỉ nghe thấy Giả Phong Uyên dùng giọng nói lắp bắp. Đứt quãng nói, minh tuyền, âm lôi, trận bàn, cái này giống như, là đồ vật của ta. Ta là ai? Ta là, hoàng tuyền tử thần Giả Phong Uyên. Giọng nói của Giả Phong Uyên lắp bắp, phảng phất đã quá lâu không nói chuyện nên quên mất cách nói. Nhưng nó rơi vào tai Kiều Du lại khiến toàn thân Kiều Du dựng tóc gáy. Giả Phong Uyên, một người đã chết từ không biết bao nhiêu năm trước, lại còn có thể mở miệng nói chuyện. Kiều Du còn không thể đối phó được với Giả Phong Uyên không có ý thức. Bây giờ Giả Phong Uyên khôi phục ý thức, chẳng phải là có thể coi hắn như thịt bò băm nhuyễn. Ta xuống đây trước đó đâu có ai nói với ta sẽ gặp xác chết vùng dậy. Hoàng Tuyền Hirasaka, các ngươi xứng đáng ta sao? Nhiệt liệt, ngựa trả lệ tiền. Kiều Du sợ đến quay người bỏ chạy, không chút do dự, lúc này một cỗ lực lượng cổ quái chợt cuốn lấy hắn, ngăn trở bước chân Kiều Du. "Đừng, đừng trốn, ta sẽ không làm ngươi bị thương." Giọng nói lắp bắp của Giả Phong Uyên lại vang lên. Kiều Du nhịn không được nuốt nước bọt, đáy mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, quay đầu nhìn Giả Phong Uyên, ngươi, chấp trưởng minh tuyển âm lôi trận bàn, nghĩ đến, ngươi là hoàng tuyển Hirasaka, phái tới tìm ta. Giả Phong Uyên càng nói càng lưu loát, biểu lộ trên mặt cũng trở nên phức tạp hơn, Ngươi không cần lo lắng, ta sớm đã là người chết, chỉ có điều bị Minh Tuyển âm lôi trận bàn kích hoạt một tia ý thức lúc sinh thời mà thôi. Kiều Du nghe vậy, mắt xoay chuyển, lập tức quỳ xuống bái lại. Phong Uyên lão tổ a, vãn bối rốt cục tìm được ngài, ngài có biết vãn bối trên đường đi đến ăn bao nhiêu khổ không? Kiều Du vừa nói, khóe mắt nhăn nheo còn nặn ra mấy giọt nước mắt, dù hắn không biết giả Phong Uyên đen thui dưới đáy Hoàng Tuyển này có nhìn thấy hay không. Nhưng diễn kịch phải diễn cho trọn vẹn, chắc chắn không sai, hảo hài tử, vất vả ngươi, giả Phong Uyên có chút cảm khái vạn phần, trong ánh mắt mang theo mấy phần bi thiết, năm đó ta cuồng vọng tự đại, có chút thực lực liền coi trời bằng vung, vốn tưởng rằng mình xuống Hoàng Tuyền dù không địch lại cũng có thể đào mệnh, nhưng không ngờ lại thành một bộ thi quỷ dưới đáy Hoàng Tuyền. Giả Phong Uyên khóe miệng kéo lên một nụ cười bi thương. Kiều Du không xen vào, chỉ lặng lặng nghe giả Phong Uyên kể lể, đợi đến khi giả Phong Uyên nói xong, Kiều Du mới hít một hơi hỏi, Phong Uyên lão tổ, không biết vãn bối có thể giúp gì cho ngài không? Giúp ta mang một câu nói, giả Phong Uyên chậm rãi ngẩng đầu, dường như muốn xuyên qua vô tận Hoàng Tuyển chi thủy để nhìn thấy Hoàng Tuyển Hirasaka. Nói với bọn họ, ta là tội nhân của Hoàng Tuyển Hirasaka, ta xin lỗi Hoàng Tuyển Hirasaka, ta, thẹn với các ngươi. Kiều Du trầm mặc không nói, cuộc đời giả Phong Uyên có thể nói là một huyền thoại. Nhưng lại kết thúc trong bi thương, ngụy thần giai là một rào cản, không biết bao nhiêu người mắc kẹt ở bán thần giai đỉnh phong. Đến chết vẫn không ngưng tụ được thần thức, mà giả Phong Uyên chỉ mới 40 tuổi đã phá vỡ mà tiến vào ngụy thần giai. Ngay sau đó một đường ta vang tiến mạnh, rất nhanh đã đạt đến ngụy thần giai đỉnh phong, ngồi lên chiếc ghế đầu của Hoàng Tuyền Hirasaka, thân là một tôn ngụy thần giai đỉnh phong, trong toàn bộ tứ cửu vũ trụ đều có thể đi ngang. Có hắn tại có thể che chở Hoàng Tuyền Hirasaka mấy trăm năm, nhưng cuối cùng hắn vẫn là quá tham lam. Ý đồ phá vỡ mà tiến vào chân thần giai, đặt chân vào lĩnh vực thần minh, cuối cùng lại thành một bộ thi quỷ dưới đáy Hoàng Tuyền này. Ngươi, tên gì? Giả Phong Uyên nhìn về phía Kiều Du, trong ánh mắt mang theo một tia hòa ái. Lão tổ, vãn bối giả Kim Niên. Kiều Du trong ánh mắt lộ ra kiên định mà ôn hòa. Giả Kim Niên, giả Phong Uyên thì thào tự nói, lần đầu ta gặp ngươi, ngươi chỉ là một đứa bé 6-7 tuổi, không ngờ bây giờ ngươi cũng đã già rồi. Giả Phong Uyên có chút thổn thức, dường như đang nhớ lại quá khứ. Bây giờ Hoàng Tuyền Hirasaka còn tốt chứ? Giả Phong Uyên truy vấn, khởi bẩm lão tổ, Hoàng Tuyền Hirasaka đã bị chèn ép đến sắp rơi xuống hàng ngũ thế lực nhất lưu. Kiều Du âm thanh nghẹn ngào, nắm chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy, biểu lộ sự không cam lòng trong lòng. Cái gì? Giả Phong Uyên trong nháy mắt trợn mắt, khí tức khủng khiếp khuấy động, ngay cả Hoàng Tuyền chi thủy xung quanh hắn cũng vì đó sôi trào. Hắn đã nghĩ đến việc mình rời đi sẽ gây ra đả kích cho Hoàng Tuyền Hirasaka, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến như vậy. Một thế lực đỉnh cao bị chèn ép đến sắp rơi xuống hàng ngũ nhất lưu. Điều này cần phải trải qua bao nhiêu thăng trầm? Có lòng giết giặc, bất lực xoay chuyển trời đất, ta giả Phong Uyên là tội nhân a? Giả Phong Uyên thần sắc thống khổ nhắm mắt lại, hắn rất muốn xông ra khỏi Hoàng Tuyền để ra mặt cho Hoàng Tuyền Hirasaka, nhưng hắn chung quy đã chết. Chỉ một lát sau, đợi đến khi tia tàn thức này của hắn tiêu tán, hắn lại sẽ hóa thành một bộ thi quỷ. Phong Uyên lão tổ, ngài tỉnh lại một chút, Hoàng Tuyền Hirasaka không ai trách tội ngài cả, ngài là huyền thoại vĩnh cửu. Kiều Du đứng trước mặt giả Phong Uyên, bình tĩnh mà kiên định nhìn chăm chú vào hắn, lúc ấy ta nhìn thấy ngài dứt khoát kiên quyết bước vào Hoàng Tuyền. Hình ảnh đó ta vĩnh viễn không quên, lúc đó ta đang nghĩ, nếu như ta có thể trở thành một cường giả, ta nhất định phải xuống Hoàng Tuyền để tìm ngài trở về. Khi bọn họ đang nghiên cứu thảo luận ai sẽ xuống Hoàng Tuyền vớt Hoàng Tuyền pháp trượng, ta nhất định phải cân nhắc xem đây có phải là cơ hội duy nhất của đời ta hay không. Ta tin tưởng Hoàng Tuyền Hirasaka có thể có địa vị bá chủ trong quá khứ. Không thể không kể đến công lao của Phong Uyên lão tổ ngài. Về sau, xin hãy giao lại cho chúng ta những vãn bối này, đúc lại vinh quang Hoàng Tuyền, chúng ta nghĩa không thể chối từ. Lời nói của Kiều Du mạnh mẽ có âm thanh, lộ ra sự tự tin từ tận đáy lòng, dường như hắn chính là thiên mệnh, hắn chính là duy nhất, đúc lại vinh quang Hoàng Tuyền, chúng ta nghĩa không thể chối từ. Giả Phong Uyên lẩm bẩm câu nói này, con người cũng càng thêm sáng tỏ. Tốt, tốt, tốt, Giả Phong Uyên liên tiếp nói ba chữ tốt, ngay sau đó phóng khoáng cười lớn, ha ha ha a. Tốt, có hậu bối như ngươi, Hoàng Tuyền Hirasaka ta lo gì không hưng thịnh, lo gì không cường đại. Giả Phong Uyên trong ánh mắt mang theo sự chờ đợi nhìn Kiều Du. Ta hiểu vì sao ngươi đến, Hoàng Tuyền pháp trượng ngay trên người ta. Giả Phong Uyên không thừa nước đục thả câu, trở tay vung lên, trong tay xuất hiện một thanh pháp trượng màu đỏ sẫm, pháp trượng dài chừng nửa trượng, đỉnh hơi nhô ra, điêu khắc một phù văn cổ quái, phần dưới thì bóng loáng như gương, không có bất kỳ vật gì bám vào, chuôi pháp trượng mang một màu đỏ sẫm quỷ dị. Phảng phất có máu tươi đang lưu động trong trung tâm pháp trượng. Hoàng Tuyền pháp trượng này đã theo ta mai danh ẩn tích dưới đáy Hoàng Tuyền quá lâu, cũng nên cho thế nhân biết đến sự lợi hại của nó. Giả Phong Uyên ánh mắt sắc bén, trao Hoàng Tuyền pháp trượng cho Kiều Du. Kiều Du đưa tay nắm lấy chuôi pháp trượng này, thông tin về chuôi pháp trượng cũng tràn vào não hải hắn. Hoàng Tuyền pháp trượng, đẳng cấp, S cấp cộng 9 hiệu quả, toàn thuộc tính tăng 30%. Người chơi cầm pháp trượng này thi triển kỹ năng có thể bổ sung hoàng tuyền âm hàn chi lực. Nếu phóng thích kỹ năng triệu hồi, vật triệu hồi sẽ được bổ sung hoàng tuyền âm hàn chi lực. Giới hạn nghề nghiệp, pháp sư, T, thấy rõ hiệu quả của hoàng tuyền pháp trượng. Kiều Du trực tiếp hít một ngụm khí lạnh, hoàng tuyền âm hàn chi lực kinh khủng đến mức nào, hắn vừa mới trải qua, ngay cả luyện ngục thi vương, loại thi vương ngụy thần giai bẩm sinh đều suýt bị đóng băng thành que. Có hoàng tuyền pháp trượng, tất cả vong linh sinh vật triệu hồi về sau đều sẽ được bổ sung loại âm hàn chi lực này. Đối với Kiều Du mà nói đây thực sự là một hack siêu cấp. Hãy nghĩ xem, hàng ngàn hàng vạn sinh vật vong linh trên thân toàn bộ được bổ sung âm hàn chi lực. Cảnh tượng này thật đáng sợ, hoàn toàn là hoàng tuyền nhân tạo cỡ nhỏ. Chỉ tiếc, hoàng tuyền pháp trượng này thuộc về hoàng tuyền Hirasaka, không thuộc về Kiều Du, nhưng không sao cả, bởi vì giờ phút này, trong lòng Kiều Du bỗng nhiên có một quyết định táo bạo. Đó là, lát nữa nhìn thấy Nhuế Vi, sẽ cười nói với nàng, nhìn người thật chuẩn, đa tạ Phong Uyên lão tổ. Kiều Du mặt không đổi sắc thu hoàng tuyền pháp trượng vào trong ngực. Giả Phong Uyên cũng không đem lòng sinh nghi, hắn là một người chết, giữ lại hoàng tuyền pháp trượng cũng chỉ có thể làm vật bồi táng. Còn không bằng nhường vãn bối mang ra ngoài. Đúng rồi, Phong Uyên lão tổ, vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Kiều Du chắp tay nói, a, ngươi nói đi, nếu ta có thể giúp đỡ, nhất định giúp ngươi. Giả Phong Uyên gật đầu, là như thế này, vãn bối lúc đầu đang vào tráng niên, lại gặp gian nhân hãm hại, thọ nguyên trôi qua, lần này biến thành một bộ vẻ già nua lọm khọm bộ dáng. Không biết Phong Uyên lão tổ có biện pháp nào không? Kiều Du chờ đợi nhìn về phía Giả Phong Uyên, ân, Hỗn Nguyên Bổ Thọ Công chẳng lẽ đã thất truyền sao? Giả Phong Uyên có chút nghi hoặc, không có thất truyền, bất quá Hỗn Nguyên Bổ Thọ Công lại lạm sát vô tội, có tổn thương thiên hòa, vãn bối không thể ra tay. Kiều Du giải thích, cũng phải. Giả Phong Uyên lắc đầu, Hỗn Nguyên Bổ Thọ Công mặc dù quả thật có thể bổ sung thọ nguyên, nhưng tác dụng phụ cũng xác thực quá nghiêm khắc, nữ tử tu luyện đời này đều không thể sinh hạ dòng dõi, mà nam tử tu luyện mỗi sử dụng một lần Hỗn Nguyên Bổ Thọ Công liền sẽ ngắn đi một tấc, cho đến co lại dương vào bụng, ngươi không chịu nhận cũng là bình thường. Nghe xong lời Giả Phong Uyên, Kiều Du trong nháy mắt trừng lớn trong mắt, cái gì, dùng một lần ngắn một tấc, thế nào, ngươi không biết? Giả Phong Uyên trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Kiều Du ngây ngẩn cả người, một tấc không sai biệt lắm 3.33 cm, cho dù hắn thiên phú dị bẩm, vậy cũng không dùng đến mấy trăm lần liền không còn. Dạng này, chẳng phải là hắn muốn như chuyển luân vương Tào Phong, khắp nơi đi tìm Rama di thể, mà Nhuế Vi giao cho hắn Hỗn Nguyên Bổ Thọ Công, có thể cũng không nói cho hắn biết tác dụng phụ này. Đi, Nhuế Vi, người cô gái này bất nhân trước đây, vậy cũng đừng trách lão tử bất nghĩa. Cái này hoàng tuyền pháp trượng ta tham định rồi. Nguyên bản Kiều Du còn cảm thấy nuốt riêng đồ vật ở hoàng tuyền Hirasaka có chút không chính cống, nhưng bây giờ đáy lòng của hắn áy náy biến mất không còn dấu vết. Cái này hoàng tuyền pháp trượng coi như là Nhuế Vi tính toán bồi thường hắn. S cấp cộng 9 trang bị, Kiều Du đời này đều chưa thấy qua loại đồ tốt này. Nếu ngươi không muốn tu luyện Hỗn Nguyên Bổ Thọ Công, vậy xác thực còn có một biện pháp khác, chỉ có điều sẽ cực kỳ thống khổ. Giả Phong Uyên nhíu mày nói, a, không có chuyện gì, chỉ là một chút thống khổ nhỏ nhặt. Phong Uyên lão tổ ngươi mau nói cho ta phải làm thế nào. Kiều Du trong mắt tràn đầy ánh sáng, tẩy kinh phạt tủy, phế thể trọng rèn. Giả Phong Uyên nheo mắt lại, nói từng chữ một, tẩy kinh phạt tủy, phế thể trọng rèn. Kiều Du thì thào tự nói, không tệ, nếu ta không nhìn lầm, ngươi tu luyện hẳn là một trong những thể chất cực kỳ cường đại của minh giới, U Minh La Sát Thể. Lời Giả Phong Uyên khiến Kiều Du tâm thần rung mạnh, từ khi hắn tu luyện U Minh La Sát Thể đến nay, vẫn là lần đầu tiên có người nhận ra. Không cần khẩn trương, ta cũng là người sở hữu thể chất đặc thù, chỉ có điều ta không có vận khí tốt như ngươi. Giả Phong Uyên trong ánh mắt viết đầy sự hâm mộ đối với Kiều Du. Nói đến, đây cũng là một cọc cơ duyên của ngươi. U Minh La Sát Thể tu luyện dựa vào việc đem tinh khí thần và linh hồn của người chết hóa thành quỷ khí hấp thu, nhưng ngươi giết trong đám người có mạnh có yếu, điều này dẫn đến U Minh La Sát Thể của ngươi mặc dù đã đại thành, nhưng vẫn có thiếu hụt. Phế thể trọng rèn trực tiếp hấp thu quỷ khí tinh thuần nhất trong hoàng tuyền này, có thể để ngươi tái tạo U Minh La Sát chi thể. Không những thọ nguyên có thể khôi phục, mà chiến lược cũng sẽ cao hơn một bậc. Ánh mắt Kiều Du càng nghe càng sáng rỡ, lão tổ, vậy còn chờ gì nữa, ta không sợ đau, nhanh bắt đầu đi, nhanh nhanh nhanh, phế đi ta. Vậy ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đoán chừng sẽ có chút đau nhức. Khống chế lực lượng của ngươi, không cần kháng cự ta. Giả Phong Uyên duỗi ra hai ngón tay, trong ánh mắt mong đợi của Kiều Du, nhẹ nhàng điểm vào trán hắn. Trong chốc lát, Kiều Du cảm giác một vệt lực lượng nóng rực khó mà hình dung vọt vào thân thể mình. Ô, một tiếng quỷ khiếu hung lệ từ thể nội Kiều Du truyền ra, xuyên kim liệt thạch, sau đó vô số bóng đen từ trong thân thể Kiều Du tuôn ra, nhào nhào mong muốn thoát khỏi thân thể Kiều Du, thật giống như bọn chúng bị trói buộc chặt, chỉ có thể ở bên cạnh Kiều Du. A, giống như cũng không đau lắm. Kiều Du có chút nghi ngờ gãi đầu, tĩnh khí ngưng thần, mới vừa bắt đầu thôi. Giả Phong Uyên trầm giọng quát lạnh, Một giây sau, một đạo bóng đen thoát ly thân thể Kiều Du, con người Kiều Du trong nháy mắt co rụt lại, cắn chặt răng, gân xanh trên trán nổi lên. Đạo bóng đen thoát ly giống như từ bên trong thân thể hắn rút một cây xương cốt ra, khiến hắn đau đớn không muốn sống. Một lúc lâu, Kiều Du mới rốt cục thở hổn hển. Còn tốt, còn tốt, nếu là loại trình độ thống khổ này, hình như vẫn có thể mẹ ngươi. Kiều Du đỏ mắt gào thét lên, ngay khi hắn vừa chuẩn bị nói mình còn có thể nhịn. Liên tiếp ba đạo bóng đen từ trong cơ thể hắn xông ra. Loại cảm giác đau đó giống như có người sống sờ sờ rút ra ba cây xương cốt đẫm máu từ trong cơ thể hắn, khiến hắn suýt chút nữa ngất đi. Kinh khủng hơn là, điều này dường như chỉ là một sự khởi đầu, cùng với một đạo lại một đạo bóng đen rút ra. Mỗi lần rút ra một đạo, Kiều Du cảm giác có người rút đi một cây xương cốt trên người mình. Những bóng đen nối gót không ngừng, căn bản không cho Kiều Du một chút cơ hội thở dốc nào. Hắn hiện tại đã đau đến hoàn toàn không nói nên lời. Những thứ này toàn bộ đều là quỷ khí mà Kiều Du thu nạp vào trước đó. Bây giờ cần phế thể trọng gen, cũng có nghĩa là hắn phải bài xuất toàn bộ quỷ khí ra khỏi cơ thể. Giữ thanh tỉnh, không được ngất đi, cựu thể hoang phế, tân thể mới chui lên. Giả Phong Uyên quát khẽ, Kiều Du cắn chặt răng, gắt gao nhẫn nhịn, đồng thời ép buộc não hải mình giữ thanh minh, cảm thụ rõ ràng lần thống khổ này. Hắn hiện tại đang phế bỏ thể chất của mình, cảm thụ thống khổ, chứ không phải nhận tổn thương. Bởi vậy, dù là bất tử chi thân cũng không giúp được hắn. Việc quỷ khí rút ra kéo dài dòng dã 5-6 canh giờ mới hoàn tất. Nửa đường, Kiều Du vô số lần muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến những người còn đang chờ hắn, hắn lại cắn răng nhịn xuống. Chính mình sao có thể ngã xuống ở nơi này? Thời gian ngắn ngủi 5-6 canh giờ, cho Kiều Du cảm giác còn dài dằng dặc hơn 5-6 năm. Đợi đến khi quỷ khí toàn bộ thoát ly thân thể Kiều Du, U Minh La sát thể của hắn trong nháy mắt liền phế đi. Một cỗ cảm giác suy yếu khó mà nói rõ dâng lên não hải. Không có U Minh La sát thể đại thành, chiến lược Kiều Du trực tiếp giảm đi ít nhất 50%. Hiện tại Kiều Du đã hoàn toàn khôi phục thể chất nguyên bản. Hiện tại hắn chỉ là một nhục thể phàm thai, cựu thể đã phế, tân thể nên rèn, tĩnh khí ngưng thần, cảm ứng quỷ khí trong hoàng tuyền này, thu nạp chúng vào. Tiếng quát của Giả Phong Uyên giống như một tiếng tinh lôi rơi vào đầu Kiều Du, đánh tỉnh hắn khỏi cơn đau đớn. Sau đó Kiều Du cảm giác một cỗ lực lượng mới tràn vào thể nội. Hắn hiểu được, đó là Giả Phong Uyên đang dốc toàn lực trợ giúp hắn. Kiều Du không chút do dự, lập tức nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, hắn vận chuyển pháp quyết tu luyện U Minh La sát thể, bắt đầu cảm ứng quỷ khí trong hoàng tuyền. So với quỷ khí hắn có được từ việc đánh giết địch nhân, quỷ khí hoàng tuyền thuần túy và tinh thuần hơn. Cảm nhận được triệu hoán của Kiều Du, những quỷ khí này giống như tìm được phương hướng, tụ lại về phía thân thể Kiều Du. Một đầu quỷ khí khổng lồ như diệt thế quỷ long bay thẳng xuống, va vào thân thể Kiều Du. Kiều Du kêu rên một tiếng. Quỷ khí nhập thể mặc dù cũng rất khó chịu, nhưng so với thống khổ rút quỷ khí, hoàn toàn là tiểu vu kiến đại vu. Liên tiếp 10 ngày, Kiều Du đều ngồi xếp bằng dưới đáy hoàng tuyền, quỷ khí tinh thuần trong hoàng tuyền không ngừng tràn vào thân thể hắn. U Minh La sát thể, tiểu thành, một cỗ cảm giác cường đại khó mà nói rõ truyền ra từ trong thân thể, khiến Kiều Du vô cùng mừng rỡ. Kiều Du mơ hồ cảm thấy, U Minh La sát thể sau khi trọng gen, dù chỉ ở cảnh giới tiểu thành, cũng gần như có thể đuổi kịp cảnh giới đại thành trước đó. Mà dung mạo Kiều Du cũng khôi phục rất nhiều, mơ hồ trông giống như người trung niên. Hắn không dám lơ là, nhắm mắt lại tiếp tục hút vào quỷ khí trong hoàng tuyền. Hoàng tuyền này không biết tồn tại bao lâu, quỷ khí bên trong phảng phất vô tận, mặc kệ Kiều Du hấp thu thế nào cũng không thấy điểm cuối. Lần ngồi xuống này, lại là 20 ngày trôi qua, Kiều Du biến mất dòng dã một tháng, lúc này bên ngoài sớm đã nổ tung. Chương 697, nhường Giả Phong Uyên cảm thụ thần minh phong thái. Ban đầu, đám người bên ngoài hoàng tuyền còn có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng theo thời gian trôi qua, rất nhiều trưởng lão hoàng tuyền Hirasaka rốt cục từ bỏ, bọn hắn lần lượt rời khỏi nơi này, Giả Kim Niên và Lữ Cổ Chính càng là ha ha cười lớn. Không chút che giấu niềm vui mừng như điên trong lòng, Nhuế Vi đại trưởng lão, có người không cần đợi nữa, đã dòng dã một tháng trôi qua, không ai có thể ở dưới đáy hoàng tuyền chờ một tháng. Hắn chết chắc, cha nuôi nói đúng, Lữ Cổ Chính vội vàng phụ họa, ta đã nói tiểu tử kia tự lượng sức mình, thật sự đáng tiếc Minh Tuyền âm lôi trận bàn của hoàng tuyền Hirasaka ta. Cứ như vậy bị tiểu tử kia mang vào trong hoàng tuyền. Giả Kim Niên hừ lạnh một tiếng, loại chí bảo này bị mất, tự nhiên phải có người chịu trách nhiệm. Cổ Chính à, ngươi nói trách nhiệm này nên để ai chịu? Mắt Lữ Cổ Chính đảo một vòng, lập tức hiểu ý Giả Kim Niên, cao giọng nói, vậy dĩ nhiên là theo tay ai đưa đi, thì người đó phải chịu trách nhiệm. Giả Kim Niên và Lữ Cổ Chính kẻ tung người hứng, hiển nhiên là hướng mũi dùi về phía Nhuế Vi. Nhuế Vi vừa ủng hộ Kiều Du và đối nghịch với Giả Kim Niên, hiển nhiên đã bị Giả Kim Niên ghi hận. Thái thượng trưởng lão không cần ở đây âm dương quái khí. Chuyện này ta, Nhuế Vi, gánh. Nhuế Vi hít một hơi sâu, nhìn về phía mặt suối hoàng tuyền bình lặng. Trọn vẹn một tháng trôi qua, dù nàng có lòng tin với Kiều Du đến đâu cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Gánh, ngươi lấy cái gì gánh? Giả Kim Niên cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi nói một câu gánh là có thể che đậy sự thật Minh Tuyền Âm Lôi trận bàn mất đi sao? Đối mặt với Giả Kim Niên đang ép người, Nhuế Y quay đầu liếc hắn một cái, vậy theo Thái Thượng Trưởng Lão, phải làm như thế nào? Ngươi độc đoán chuyên hành, tùy hứng làm bậy, gây ra tổn thất lớn cho Hoàng Tuyền Hirasaka, ngươi không còn thích hợp vị trí đại trưởng lão. Từ hôm nay, vị trí đại trưởng lão do Lữ Cổ Chính đảm nhiệm. Giả Kim Niên vung tay lên, trực tiếp hạ kết luận cho chuyện này. Đa tạ cha nuôi, Hải Nhi nhất định dốc lòng tận tụy đến chết, là khổ nhọc của Huyền Mã cho cha nuôi. Lữ Cổ Chính phản ứng cũng rất nhanh, lập tức quỳ rạp xuống, nhìn Giả Kim Niên như nhìn đồ tể. Nhuế Y lộ ra một nụ cười thất vọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đại trưởng lão Ngụy Thần giai một tầng. Giả Kim Niên, uổng cho ngươi nghĩ ra được, quá thất vọng. Nhuế Y thậm chí không buồn gọi Thái Thượng Trưởng lão, mà gọi thẳng tên Giả Kim Niên. Nàng đảm nhiệm đại trưởng lão đến nay, không nói là khiến Hoàng Tuyền Hirasaka phát triển rực rỡ, nhưng cũng có công không nhỏ. Toàn bộ Hoàng Tuyền Hirasaka đều là một trong những thế lực đỉnh cao. Vì Hoàng Tuyền Hirasaka, Nhuế Y có thể nói là dốc hết tâm can, chưa từng một lời oán giận. Nhưng không ngờ, Giả Kim Niên thân là Thái Thượng Trưởng lão lại chỉ biết tư dục, chỉ biết câu tâm đấu giác. Nhuế Y thật mệt mỏi, nàng không muốn quản những chuyện này nữa. Đã các ngươi thích tranh quyền đoạt thế, vậy thì cho các ngươi, ta cũng muốn xem trong tay các ngươi Hoàng Tuyền Hirasaka có thể tốt hơn bao nhiêu. Nhuế Vi thất vọng quay đầu chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, trên bầu trời Hoàng Tuyền Tinh bỗng nhiên có một tiếng quát lớn nổ vang. Người Hoàng Tuyền Hirasaka, cút ra đây cho ta. Âm thanh như cuồn cuộn thiên lôi truyền khắp cả Hoàng Tuyền Tinh. Mọi người trên Hoàng Tuyền Tinh nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó họ thấy một chiến kỳ phần Phật sinh huy. Phía trên viết một chữ viết sai lệch, Long Phi Phượng Múa, chiến kỳ đó bị một lão ông khôi ngô nắm trong tay. Mà theo sát phía sau là một chiến hạm tinh tế khổng lồ. Bạch Tân Ông quét mắt nhìn khắp Hoàng Tuyền Tinh bằng đôi mắt hổ, nhanh chóng khóa chặt vị trí của Nhuế Vi và Giả Kim Niên. Đông, thân thể khôi ngô của Bạch Tân Ông đáp xuống đỉnh núi, làm mặt đất rung chuyển, bụi bay mù trời, gian nhà tranh của Nhuế Vi sụp đổ, những gia cầm như gà, vịt, ngỗng cũng bị dọa chạy tứ tán, nhất thời gà bay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.